hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 44, 44, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Matthew đã đưa ra một quyết định sai lầm khi quay lại. Anh định ở lại khu nhà phụ trước giờ ăn tối để hoàn thành đống công việc của mình. Nhìn lại, không có gì thay đổi trong kế hoạch của anh. Ít nhất là cho đến khi anh rời khỏi khu nhà phụ. Mọi chuyện trở nên hỗn loạn sau khi anh xoay người nhìn về phía sau và thấy mình đang đứng trên con đường dẫn đến ngôi nhà của người làm vườn. Matthew dừng lại, dừng bước với vẻ mặt trầm ngâm. Những ngày tháng đã trôi qua như lẽ ra phải thế. Mọi việc diễn ra suôn sẻ và có trật tự. Nước mắt của cô đêm đó cũng đã được gột rửa, xóa sạch mọi dấu vết xa lạ của anh. Matthew sải bước và tản bộ qua con đường rừng rợp bóng mát. Anh kéo cà vạt và nới lỏng nó, rồi mở vài chiếc cúp trên chiếc áo sơ mi bó sát. Cử chỉ của anh ấy có phần thô bạo hơn và không còn bình tĩnh như mọi khi. Thật là bệnh hoạn, anh ghê tởm, những cảm xúc không theo kịp anh. Điều khiến anh trở nên trầm trọng hơn là phải bị dày vò bởi những cảm xúc mà anh không thể kiềm chế được. Matthias muốn mọi thứ trong thế giới của mình ở đúng vị trí của nó. Cảm xúc của chính anh cũng vậy. Đó là lý do tại sao anh chưa bao giờ say mê một sinh vật được gọi là phụ nữ. Trong quỹ đạo của anh, ham muốn tình dục chỉ đơn giản là bản năng. Anh chưa bao giờ quan tâm đến nó hay bị ảnh hưởng bởi nó. Đúng hơn, nó thật cồng kềnh không gì khác hơn là nhu cầu được thỏa mãn. Những ham muốn như vậy, ngay từ đầu đã không ngự trị trong tâm trí anh. Đó là cách mà sự khó chịu mà anh cảm thấy vì Lila ngày càng lớn và tàn phá thế giới ổn định của anh. Bây giờ chỉ có cô mới có thể ở trong thế giới của anh. Cả năm giác quan của anh đều dán chặt vào cô và niềm đam mê mù quáng dâng trào sâu bên trong anh không thể kiểm soát. Đôi khi ham muốn háu ăn và những suy nghĩ xâm đãng muốn chiếm hữu cô trở nên quá sức chịu đựng của anh. Matthew không hài lòng khi biết mình bị ám ảnh bởi những điều tầm thường như vậy. Anh ấy thậm chí không thể đặt nó vào danh sách ưu tiên của mình. Lila Lulin là một kẻ vô dụng. Tuy nhiên, anh cần phải chắc chắn. Hàng cây rừng dài dần thưa dần khi ngôi nhà tranh ngày càng gần hơn. Đang suy ngẫm, Matthew bước vào ánh sáng. Những tia nắng mùa hè vui tươi đang chiếu xuống, xuyên qua kẽ lá của cành cây, xuyên qua mắt anh. Lila đã từng thấy một chú chim con nằm dài trên mặt đất. Cô đang trên đường về nhà sau khi tiễn Kai đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu bất lực. Lila phát hiện một chú chim con bị rơi dưới gốc cây ở sân sau. Một tổ chim nhỏ bé, mỏng manh vừa mới mọc lông. Ồ, em bị ngã à? Lila cẩn thận ôm lấy chú chim con và ngước mắt lên nhìn lên cái cây. Đúng như cô nghĩ, có một tổ chim nằm trên một cành cây. Cây cao lù lù nhưng rất may chú chim con không bị thương nặng. Không sao đâu, chị sẽ đưa em về tổ. Lila nhẹ nhàng vuốt ve chú chim con và nhét nó vào túi tạp dề. Cô vội vã quay lại căn nhà tranh để lấy thang cất vào nhà kho. Cô tựa chiếc thang vào cây một cách chắc chắn và bắt đầu leo lên. Tổ nằm giữa những cành cây cao hơn bậc thang nên cô không còn cách nào khác là phải leo thêm. Leo lên độ cao như vậy thường chưa bao giờ là vấn đề với cô. Nhưng với chú chim con trong túi, Lila trở nên thận trọng hơn trong từng cử động và không thể nhanh nhẹn như thường lệ. Sau khi leo lên cành cây gần tổ chim nhất, Lila một tay giật lấy cành cây và nhét tay kia vào túi. Cô cẩn thận duỗi cánh tay ra xa nhất có thể và đưa chú chim con về tổ một cách an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc thay, cô vừa thở phào nhẹ nhõm thì chân cô bất ngờ trượt ra, mất khả năng bám vào cành cây. Thế giới đảo lộn trong tích tắc khi cơ thể cô nảy lên và mất thăng bằng. Cô đã cố gắng nắm lấy đầu cành cây và giữ chặt nó, nhưng chiếc thang đã rơi xuống đất. Than ôi, cành cây quá yếu không thể chịu nổi trọng lượng cơ thể của cô, bắt đầu phát ra tiếng kêu răng rắc. Chú Bill. Lila sợ hãi theo phản xạ hét lên thành tiếng, nhưng tiếng hét của cô đã bị đáp lại bởi sự im lặng khiến cô nhận ra rằng chú Bill không có ở nhà. Kylie, dù biết Kai đã đi quá xa và không thể nghe thấy nhưng Lila vẫn cứ khóc và gọi cầu. Kai là niềm hy vọng duy nhất của cô khi chú Bill không có ở đây. Bởi vì họ là những người duy nhất đến giúp đỡ cô khi cô gặp khó khăn. Lila, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc từ đâu vang lên. Giọng nói êm dịu gọi tên cô nhẹ nhàng như đang hát một bài hát. Tâm trí cô trở nên trắng xóa vì sợ hãi, nhưng Lila vẫn có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Cô hạ ánh mắt sợ hãi xuống, và một người cô biết đang đứng ngay bên dưới cô. Công tước Hehat, với trạng thái bình thản đôi mắt ánh liếc nhìn chiếc thang bị đổ và bình tĩnh nhìn cô đang treo lơ lửng trên cành cây gãy một nửa. Anh cười hỏi cô, ta có nên cứu cô không? Người điên đó, tại sao anh ta lại? Không cần, ngay cả khi đang sợ hãi, Lila vẫn thẳng thừng từ chối lời đề nghị giúp đỡ của anh. Cô vẫn kiên trì bám vào cành cây dù biết cố gắng của mình đều không có kết quả. Cành cây bắt đầu rung chuyển nhiều hơn cho thấy nó nhanh chóng trở nên ọp ẹp khi vết nứt ngày càng sâu hơn. Kai, Kylie, tiếng kêu của cô hòa lẫn với sự sợ hãi, tiếng gọi Kai vang vọng khắp khu rừng Avis. Mathieu nhìn trộm cười khúc khích, anh quay lại nhìn con đường mà cậu ta đã đi. Cậu ta sẽ không đến, anh nói rồi thoải mái khoanh tay lại, cho dù anh ta có vô tâm đến đâu. Anh ta không cảm thấy lo lắng nhất khi thấy người khác gặp nguy hiểm sao? Lila sớm hiểu ra sự thật đáng kinh ngạc về người đang đứng trước mặt cô. Anh là công tước xứ Hehat. Tên công tước điên khùng đó sẽ không thể có đầu óc hợp lý như người bình thường được. Biến đi, cô bực bội mắng anh rồi đuổi anh đi. Nếu anh không sẵn lòng giúp đỡ, hãy đi đi. Tại sao anh vẫn còn đứng đó? Có vẻ như cô sắp ngã. Ta sẽ gọi người đến cứu cô. Anh nói gì? Ta không phải là người vô tâm như vậy, Lila. Môi Mathieu cong lên thành một nụ cười buồn ngủ. Tôi sẽ gọi cho ông Edmund, người mà cô đang gọi một cách tuyệt vọng. Đồ khốn nạn, giọng nói của anh không còn có thể được nghe thấy nữa vì tiếng thở dốc của cô đã át đi. Ồ, để tôi xem, tôi sẽ làm gì đây? Nhìn vào độ cao, tôi nghĩ tốt hơn nên gọi cho bác sĩ Edmund. Chết tiệt. Lilia cảm thấy cô có mọi lý do để hạ gục anh ta bằng một loạt lời nguyền độc ác nhất, giá như địa vị của cô lúc này không cản trở cô làm điều đó. Sa, cứu tôi với. Lilia rên rỉ trong tuyệt vọng. Thay vì cầu xin người đàn ông trước mặt, cô thả ngã xuống đất và bị thương. Đó là tất cả những gì cô nghĩ trước khi nỗi sợ hãi buộc cô phải từ bỏ những nguyên tắc của mình. Cô có chắc không? Mathieu vừa hỏi vừa thong thả cởi áo khoác. Cái gì? Gọi ta. Anh bước vài bước lại gần cái cây trước khi dừng lại và nhìn cô đầy khao khát. Như thể anh đang chờ đợi khoảnh khắc cô ngã xuống nếu yêu cầu của anh không được đáp ứng. Lilia kinh ngạc biết điều đó, rằng anh là một người đàn ông có khả năng làm được những việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tước, làm ơn. Lilia cầu xin anh với đôi mắt đẫm lệ và giọng cô nức nở thảm hại. Công tước. Lời cầu xin của cô càng trở nên chán nản hơn khi thời điểm cô ngã xuống đang đến gần. Sau khi cô gọi anh như lần thứ 1 triệu, thì cành cây đã bị gãy. Cách chương.